Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 110, một đao chém giết. Hiển nhiên mặc dù là giải trừ những phạm nhân này chakra hạn chế, cũng sẽ không thực sự giải trừ hạn chế, chẳng qua là tạm thời mà thôi. Cái này cũng là vì phòng ngừa những phạm nhân này không có hạn chế sau sẽ biết bạo động, mà bị tạm thời giải trừ phong ấn tội phạm hiển nhiên cũng không có chính mình chỉ là tạm thời bị giải trừ hạn chế, mặt lộ ra kinh sợ. Chỉ là không đợi hắn có phản ứng, phụ cận năm đại nhẫn thôn phái tới vài tên nhẫn cũng đã áp tải hắn đi trước một tòa nhà tù. Ở đem giải vào sau, liền tắt đi hàng rào sắt nhóm. Ghê tởm vô vi, cư nhiên chỉ là tạm thời giải trừ phong ấn. Tên này tội phạm trong lòng tức giận mắng một tiếng, chợt nhìn về phía nhà tù bên trong một gã vân nhẫn. Chỉ thấy tên này vân nhẫn trung nhẫn ở tội phạm tiến đến lúc cũng đã nghiêm chính mà đợi, làm ra chiến đấu tư thế, hai mắt phòng bị nhìn tội phạm. Các ngươi năm đại nhẫn thôn lại dám đối với ta như vậy, như vậy ta sẽ giết người của các ngươi. Tên này tội phạm khuôn mặt đột nhiên lộ ra nhe răng cười, cũng là trực tiếp xông về phía vân nhẫn. Trong thời gian ngắn, khảo hạch bắt đầu. Vân nhẫn cùng tên này tội phạm trong nháy mắt xảy ra chiến đấu. Mà ở nhà tù bên ngoài, kèm theo vô vi không ngừng giải trừ từng cái phạm nhân phong ấn, từng tên một chakra tạm thời không bị hạn chế tội phạm phân biệt dựa theo trung nhẫn cùng nhịn thực lực, dồn dập bị năm đại nhẫn thôn ninja áp giải đến rồi các nhà tù bên trong. Răng rắc tương đương, vô thương chỗ ở nhà tù cửa sắt bị giam, mà ở vô thương đối diện, một gã người xuyên ma y, thân tản ra trận trận sát khí tội phạm, đang đầy tương đương khuôn mặt nhe răng cười nhìn vô thương. Hắc hắc, xem ngươi dạng tử ứng nên không đến 10 tuổi đi. Xem ra vận khí của ta không sai. Lần này cần giết chết một gã Konoha thiên tài. Tội phạm cười khằng khặc quái dị lên. Tên này tội phạm mặc dù là một cái tiểu nhẫn thôn phản nhẫn, nhưng là một cái người thông minh. Từ nơi này lần cùng hắn cùng nhau bị đặt đưa ra tội phạm ở giữa, hắn đã âm thầm phát hiện thực lực kém nhất đều là bên trong gạch dưới nhẫn cấp. Mà bây giờ vừa nhìn thấy rõ ràng chỉ là ninja trường học học sinh tuổi vô thương, ở thêm đeo hộ ngạch, nhất thời biết vô thương chắc là Konoha thiên tài. Nếu không cũng không có thực lực, cũng sẽ không đi tới nơi này tham gia cái này cái gì khảo hạch. Quỷ Đăng Thành là do năm đại nhẫn thôn ủy thác Thảo Ẩn thôn kiến tạo. Có thể nói phàm là bị giam ở chỗ này tội phạm đối với năm đại nhẫn người của thôn đều có mãnh liệt hận ý. Konoha nhưng là năm đại nhẫn trong thôn mạnh nhất nhẫn thôn. Chính là bởi vì như vậy, ở đã biết vô thương là năm đại nhẫn trong thôn Konoha thiên tài sau, tên này tội phạm trong lòng nhưng là hưng phấn không thôi. Nếu như chém giết một gã Konoha thiên tài, tuyệt đối sẽ làm cho Konoha thương tiếc không ngớt, mà hắn coi như là trả thù năm đại nhẫn thôn. Đối mặt phạm nhân khặc cười, vô thương thần sắc như thường, tay trái chậm rãi đem ngang lưng chỗ kiếm Kusanagi rút ra, lộ ra giống như ánh trăng một dạng lưỡi dao cùng tản ra bén nhọn phong mang. Xông cửa chiến cần đánh bại năm đối thủ, mà người mạnh nhất là đặc biệt nhẫn. Nói cách khác kế đó ở đối mặt mạnh nhất đối thủ trước, chính mình phải trình độ lớn nhất giảm thiểu tiêu hao, tận lực bằng nhanh nhất tốc độ đánh bại trước mặt đối thủ. Vô thương nhìn đối diện tội phạm ánh mắt như có điều suy nghĩ, tự lẩm bẩm một tiếng, thuấn thân thuật. Đột nhiên, đang ở vừa dứt lời trong nháy mắt, vô thương hai mắt ánh mắt ngưng mắt nhìn hướng tội phạm. Từ tĩnh chuyển động, thân hình bỗng nhiên hóa thành một đạo hắc ảnh, giống như tiễn nỏ vậy phụt ra ra, cơ hồ là trong sát na liền đi tới phạm nhân trước mặt. Tới tốt lắm, vô thương đột nhiên bạo phát, làm cho tội phạm trong lòng cả kinh, nhưng chợt liền nhe răng cười một tiếng. Cư nhiên thân hình một bên tránh được ánh đao, mà chân sau đặng đạp, cư nhiên xông trước, một quyền hung mãnh đánh về phía hóa thành bóng đen vô thương. Tên này tội phạm trước kia là một gã thiên hướng về thể thuật trung nhẫn. Vô thương thuấn thân thuật tốc độ mặc dù nhanh, thế nhưng với hắn mà nói còn không đến mức không cách nào phản ứng kịp, mà có thể chứng kiến hắn một quyền đánh ra, quyền phong gào thét ra, cho thấy ẩn chứa lực lượng mạnh mẽ. Bạo quyền, một đạo chém không, Vô Thương ánh mắt không có chút nào ba động, tay phải trong thời gian ngắn lôi kéo đẩy, chakra bắt đầu khởi động, nắm tay hung hãn đánh ra, oanh tương đương, nhà tù bên trong, Vô Thương cùng phạm nhân nắm tay đối diện va chạm với cùng nhau. Hai người ẩn chứa ở quyền lực lượng đều là hướng phía đối phương đánh ra. Lực lượng mạnh mẽ va chạm, nhất thời dẫn phát rồi như gió lốc khí lãng, đồng thời phát sinh buồn bực trầm tiếng đánh. Chứng kiến Vô Thương cư nhiên cùng quả đấm mình đụng thẳng vào nhau, tội phạm khuôn mặt nhe răng cười không ngừng. Đối phương xem dáng dấp vẫn chưa tới 10 tuổi, coi như là thực lực rất mạnh, thế nhưng thể thuật phương diện lại làm sao có thể quá mức lợi hại. Đây là tiên thiên chênh lệch, một đứa bé con ở làm sao cường tráng cũng không có người thành niên sức mạnh lớn. Chớ đừng nói chi là hắn vẫn thiên hướng về thể thuật trung nhẫn. Bất quá rất nhanh tên này tội phạm liền không nghĩ như vậy. Nhe răng cười cũng là hơi ngừng, khuôn mặt chợt trở nên kinh hãi đứng lên. Bởi vì hắn cảm thấy được một đáng sợ sức bật từ đối phương nắm tay truyền tới tay của mình. Cút ngay, Vô Thương gầm nhẹ một tiếng, trong mắt lóe ra ánh mắt lạnh lùng. Trong thân thể chakra tại hắn tinh diệu khống chế, dũng mãnh vào đến quả đấm của mình, để cho mình bạo quyền sinh sinh sức bật bỗng nhiên bạo tăng. Nắm tay hung mãnh hướng phía đối phương đánh ra. Bành tương đương, tội phạm thân hình chấn động, cư nhiên không bị khống chế không ngừng rút lui, trực tiếp đụng ở sau lưng hàng rào sắt, phát sinh tiếng va chạm to lớn. Thậm chí nếu như không phải những thứ này, nhà tù hàng rào sắt là có đặc thù kim loại chế tạo, nếu không thì xem như là sắt thép chế tạo, sợ là đã xuất hiện uốn lượn, răng rắc tương đương. Mà đang ở tội phạm va chạm hàng rào sắt lúc, tội phạm mặt lạnh hãn rậm rạp. Đáng sợ hơn là hắn vừa rồi huy quyền đánh ra, cánh tay phải phát ra đầu khớp xương gãy lìa thanh âm. Một tiếng thống khổ kêu thảm thiết trong nháy mắt từ trong miệng của hắn xuất hiện. À tương đương, tên này tội phạm phát sinh một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Chỉ thấy cánh tay phải của hắn thình lình bày biện ra quỷ dị uốn lượn. Vô Thương mới vừa một quyền chi, mạnh mẽ sức bật cũng là đem cánh tay phải của hắn cắt nát. Vèo tương đương. Phạm nhân tiếng kêu thảm thiết hoạt kê mà thôi. Một đạo sáng chói ánh đao từ cổ của hắn chỗ chợt lóe lên. Mà đối diện Vô Thương thu hồi kiếm Kusanagi, chân khẽ động, lui về phía sau nhảy ra. Chỉ thấy trong thời gian ngắn, phạm nhân đầu lâu rơi xuống. Tiên huyết như trụ phun vải ra, đem bốn phía mặt đất cùng hàng rào sắt đều là nhuộm thành huyết hồng. Khái khái. Đột nhiên phát hiện có một từ ngữ vẫn dùng sai rồi. Thì ra không phải hoạt kê mà thôi, mà là hơi ngừng tha thứ lưu quang ngữ văn là giáo viên thể. Dục dậy, gạch dưới hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.